Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241, Đẩy Ngã Hệ Thống 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Bội số lớn fan lọc kính. Còn tự động loại bỏ khuyết điểm cùng không đủ. La Giang mới không tin. Vì cái gì cùng hồ đoá cái nha đầu kia ở cùng một chỗ. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia liền đặc biệt nói lời khó nghe. Đặc biệt chọn, hắn không thích nghe nói. Hồ đoá nhìn ta thời điểm như là não tàn phấn sao? Nhà ai não tàn phấn? Như vậy chanh chua, La Giang có chút không nói một chút nói. Chanh chua coi như xong, mẹ nó còn cố ý đụng hắn. Mặc dù đối phương thành tâm, thành ý mà xin lỗi. La Giang vẫn cảm thấy đối phương là cố ý. Ta đã nói rồi, chịu bao nhiêu ảnh hưởng, cùng người tinh thần lực có quan hệ. Người thanh mai tinh thần lực đoán chừng so với bình thường người phải cường đại hơn một chút, đẩy ngã hệ thống thanh âm lãnh khốc. La Giang gãi gãi đầu, tiếp theo dùng nước lạnh hướng chứng. Cảm giác, chứng đều chết lặng, sưng lên. Ninh Thư cưỡi xe đạp đến trường học. Đến phòng học lên lớp, bởi vì cùng La Giang làm chậm trễ một hồi, Ninh Thư đã trễ rồi, khom người lặng lẽ vào phòng học. Nguyên chủ chuyên nghiệp là ngoại ngữ, cái này ngoại ngữ liền có chút phức tạp, là mấy nước ngôn ngữ. Cũng may Ninh Thư hiện tại trí nhớ tương đương bổng, từ đơn từ căn cái gì đều là chuyện nhỏ. Ngoại ngữ chuyên nghiệp cũng thật không tệ, về sau xuất ngoại đều không cần phiên dịch. Vô luận là công việc đàng hoàng vẫn là kiêm chức, đều là một phần không tệ công tác, có thể ngồi ở phòng học lên lớp. Ninh Thư cảm giác rất buông lòng, chỉ ít không cần chém giết, là một cái rất bình tĩnh thế giới. Đem nên lên lớp khóa đều lên xong, Ninh Thư cưỡi xe về nhà. Ở trường học trên đường cái, nhìn top 5 top 3 ôm sách học sinh, còn một cặp một đôi tiểu tình lữ. Thanh xuân tốt đẹp, Ninh Thư cảm giác chính mình cũng trẻ ra. Tháp Ngà, chính là một cái mỹ lệ tốt đẹp địa phương. Ninh Thư về đến nhà, từ trong tủ quần áo lật ra bình. Ninh Thư xích lại gần, bình nghe ngóng, bên trong có động tĩnh. Ninh Thư mở nắp lên vừa nhìn, sau đó lật ra một cái liếc mắt. Cuối cùng sống, sót chính là một cái con cóc. Nhưng là cái này con cóc cũng không có hình thành cổ. Mặc dù không biết vì cái gì sống đến cuối cùng, nhưng lại không phải cổ. Xem ra thế giới này muốn thành công làm ra cổ tỷ lệ rất thấp. Như vậy còn phải một lần nữa nghĩ biện pháp. Ninh Thư mở ra ngăn kéo, rút ra một cái lóe u quang ngân châm. Chỉ có thể làm La Giang cái kia thành vật phẩm trang sức. Ngoại trừ đi tiểu, không còn có những chức năng khác. Nhưng là đồ vật đều tại. Đoán chừng liền xem như xảy ra vấn đề gì, đẩy ngã hệ thống cũng sẽ giúp La Giang chữa trị. Rõ ràng nhất cả trứng thành như vậy, chỉ là đau một chút liền đã hết đau. Hệ thống này, Ninh Thư biểu thị chịu phục, có phải là không có dây, hệ thống đều sẽ giúp La Giang một lần nữa mọc ra. Có, phải hay không còn có thể một lần nữa nhận. Liền xem đẩy ngã hệ thống có bỏ được hay không tại La Giang trên người hoa lớn. Như thế đầu nhập, bên kia La Giang quyết định đi bệnh viện. Đi bệnh viện tiêu sưng giảm nhiệt. Ngủ một đêm đứng lên. Chứng càng sưng lên. Đem La Giang dọa đến muốn chết, mặc dù không cảm giác được đau. Ma mộc mộc, nhưng là loại cảm giác này dọa người hơn. La Giang đến bệnh viện, cởi quần cho bác sĩ xem triệu chứng. Vốn là nam khoa, kết quả là có một cái bác sĩ mỹ nữ. Nam khoa xuất hiện nữ bác sĩ liền tương đối kỳ hoa. Vẫn là một cái bác sĩ mỹ nữ. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng bác sĩ mỹ nữ nhìn thấy La Giang tiểu đệ. Mặt mẹ nó liền đỏ lên. La Giang nghe xong hệ thống nói cái này bác sĩ mỹ nữ là nhanh muốn 80 điểm mỹ nữ, lập tức vui vẻ. Đến xem cái bệnh đều có thể nhìn thấy 80 phút mỹ nữ. La Giang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm bác sĩ mỹ nữ. Đem bác sĩ mỹ nữ thấy có chút bứt rứt bất an. Vội vàng nhìn triệu chứng. Bác sĩ mỹ nữ liền làm y tá mang theo hắn đi lấy thuốc treo nước. Y tá cũng là một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái ôn nhu như nước mỹ nữ. La Giang cảm giác cả người đều nhộn nhạo. Trước kia xem bệnh như thế nào không? Có gặp được dạng này cực phẩm. Y tá cho La Giang cắm châm. Không chú ý đâm sai. La Giang mặt đều đổi màu. Còn an ủi y tá mỹ nữ. Không sao lại đến đâm. La Giang vẫn luôn cùng y tá mỹ nữ đáp lời. Một hồi khổ cực hỏi mình tiểu đệ đệ. Có phải hay không giữ không được? Về sau không biết có thể hay không đứng lên. Nếu là lập không được. Cả đời tính phúc sinh hoạt liền không có. Đối mặt La Giang trêu chọc. Y tá mỹ nữ mặt vẫn luôn đỏ bừng. Có chút thẹn. Thùng. An ủi La Giang sẽ không. Chỉ cần giảm nhiệt tiêu sưng liền sẽ tốt. La Giang lúc này mới xác định chính mình là có mị lực. Y tá mỹ nữ vẫn bận. Vội vàng cho những bệnh nhân khác đâm châm treo nước. La Giang ánh mắt vẫn luôn tại y tá mỹ nữ trên người đi dạo. Đặc biệt là một chút mẫn cảm địa phương. Chẳng hạn như ngực A, mông A, đem y tá mỹ nữ thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù là ngượng ngùng. Nhưng không, có nhiều tức giận. Người này thoải mái xem. Rất thẳng thắn mà nhìn. Ánh mắt mang mang theo thường. Thức, không giống nam nhân khác. Lén lút, ánh mắt để cho người ta buồn nôn. Y tá mỹ nữ chỉ là chừng La Giang một chút. Chính là này chừng một cái lấy. Không có cái gì lực uy hiếp. Ngược lại mị nhãn như tơ. Mê người cực kỳ. Làm La Giang ha ha cười ngây ngô hai tiếng. Đây chính là phen lọc kính hiệu quả. Đồng dạng một việc. La Giang là rất thẳng. Thắn. Những người khác chính là hèn mọn buồn nôn. Hơn nữa còn là nữ nhân tự động liền vì La Giang giải thích. La Giang thề nhất định phải bắt lại bác sĩ mỹ nữ cùng y tá. Hai người kia cá. Tính cùng hình dạng đều so sát vách tiểu nha đầu phiến tử tốt. Trước giải quyết hai người này. Sau đó lại giải quyết đối diện tiểu nha đầu. Hồ đoá tiểu nha đầu nhất định phải đánh hạ. Bằng không nhân sinh nét bút hỏng. Cùng không hoàn mỹ. La Giang cũng không cho phép chính mình hái hoa đại đạo trên có như vậy một. Cái tiếc nuối. Liền sửu nhân đều bắt không được. Quả thực là đối với hắn mị lực vũ nhục. Một bên treo nước La Giang, một bên cùng y tá mỹ nữ nói chuyện. Một hồi con, nói thân thể của mình phi thường không thoải mái. Làm y tá đi gọi bác sĩ tới. Cố ý tiếp cận bác sĩ mỹ nữ. Bác sĩ mỹ nữ biết La Giang đánh tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là cũng không hề tức giận. Ngược lại nghiêm túc hỏi đến tột cùng chỗ nào không thoải mái. La Giang ôm ngực nói mình đau lòng. Nhìn thấy ngươi khẩn trương đến tâm đều đau. La Giang lần thứ nhất hy vọng bệnh của mình không muốn nhanh như vậy tốt. Ủy khuất một chút chính mình chứng chứng. Họa phúc tương y. Mặc dù chứng chứng sưng lên, nhưng là gặp hai cái cực phẩm mỹ nữ. Đáng giá. La Giang tại đẩy ngã hệ thống nhắc nhở dưới, bác sĩ mỹ nữ cùng y tá đối với hắn có nhất định hảo cảm. Này hảo cảm chính là so với người bình thường nhiều một ít. Vẫn chưa tới nam, nữ bằng hữu trong lúc đó. Càng không đến 333 tình trạng. La Giang đã rất thỏa mãn. Dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt. Không nghĩ sát vách. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Đối với hắn vẫn luôn là muốn chết không sống. Dáng vẻ, hệ thống đô dám đo không ra hảo cảm tới. La Giang đoán chừng cái nha đầu kia trong lòng chán ghét chính mình. Cho nên, mới kiểm tra không ra hảo cảm. Bác sĩ mỹ nữ nói làm La Giang truyền một tuần dịch. Làm La Giang trong lòng nhảy. Cẫng không thôi. Một tuần thời gian khẳng định là có chất bay vọt. Coi như không thể ba. Cũng sẽ có một chút thân mật cử động. Khóc lóc om sòm chơi xấu kiểu gì cũng sẽ chiếm được một chút lợi lộc. La Giang phảng phất thấy được cuồn cuộn tiền giấy từ trên trời đến rơi xuống. Thật nhiều xinh đẹp mỹ mi hướng chính mình chạy tới. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Hết chương.